Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, giáo huấn, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không xe buýt bị Lý Soái điều khiển bay nhanh. Tại đây đêm khuya quốc lộ thượng chạy nhanh mà qua, lưu lại xuyên xuyến mơ hồ ảo ảnh, nghiêm khắc lại nói tiếp. Này, vẫn là bọn họ lần đầu tiên ở sự kiện chấp hành mà chung. Thuần túy, đem xe buýt làm như một loại phương tiện giao thông tới sử dụng. Trước đó, bọn họ cũng không có được đến nguyên rủa thế giới bản đồ thời điểm. Xe buýt chỉ cần là tiến vào đến sự kiện chấp hành trong đất, liền sẽ bởi vì du lượng hao hết mà hoàn toàn mất đi lực cơ động. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời bỏ xe rời đi. Lại muốn đi chỗ nào nói chỉ có thể đủ dựa vào đánh xe. Hoặc là đi bộ tới thực hiện. Nhưng là hiện tại tắc bất đồng. Bọn họ được đến nguyên rủa thế giới bản đồ. Liền tương đương với là được đến một cái định vị hướng dẫn nghi. Trước mắt tuy nói bọn họ đối với cái này hướng dẫn sử dụng. Còn khó khăn lắm chỉ đang sơ tác giai đoạn. Nhưng mặc dù như vậy, bọn họ cũng có thể ở hướng dẫn nghi dưới sự chỉ dẫn. Lựa chọn khoảng cách tiếp theo sự kiện chấp hành mà gần nhất lộ tuyến. Cho nên dựa theo hướng dẫn nghi chỉ huy đi, bọn họ liền có thể tỉnh đi hơn phân nửa đi loanh quanh lộ trình. Do đó đem đi thông cuối cùng sự kiện chấp hành mà lộ tuyến xúc đến ngắn nhất. Bởi vì hướng dẫn nghi thượng bao quát toàn bộ nguyên rủa thế giới bản đồ, cho nên bọn họ có thể từ phía trên rõ ràng được biết đến sở hữu sự kiện chấp hành mà địa điểm tên, khoảng cách tới cuối cùng sự kiện chấp hành mà đại khái còn cần trải qua bao nhiêu lần sự kiện, cùng với ở đâu một chặng đường chung có thể tiến hành tầm bảo. Có quan hệ tầm bảo nói trắng ra là chính là tìm kiếm một ít miễn phí đạo cụ. Bất quá này đó đạo cụ cũng đều không phải là như vậy họ lấy. Cũng yêu cầu gánh vác nhất định nguy hiểm mà đi nhắc tới đạo cụ. Liền không thể không để Trịnh Vĩnh Hoa đưa cho Tiêu Mạch kia bổn đạo cụ sổ tay. Đãi mọi người xem qua kia bổn đạo cụ sổ tay sau, chẳng những đối với đủ loại đạo cụ sử dụng phương pháp, năng lực có một cái thâm trình tự hiểu biết ngoại, bọn họ càng là đối đạo cụ tồn tại bản thân có một cái nhận thức. Đạo cụ trừ bỏ dùng làm mỗi lần sự kiện chung, làm chống đỡ quỷ vật công kích đồ vật ngoại, chúng nó càng tượng trưng cho một loại tuyệt đối tính bảo đảm money, bởi vì ở đạo cụ sổ tay cuối cùng một tờ rõ ràng nhớ kỹ, khi bọn hắn đối mặt cuối cùng sự kiện khi, mỗi người đều sẽ tao ngộ quỷ vật nhiều phiên công kích. Cho nên tự thân sở cầm đạo cụ nhiều ít, liền cũng là cuối cùng có không ở cuối cùng sự kiện chung sống sót một đại nhân tố. Loại tình huống này xuất hiện kỳ thật cũng coi như là một loại cân bằng. Bởi vì tân nhân là tùy thời đều có khả năng lên xe. Nếu là ở bọn họ nhiều lần trải qua ngàn tân muôn vàn khó khăn sau, ở nửa cái chân đã bước lên cuối cùng sự kiện chấp hành mà khi lên xe. Như vậy đối với bọn họ này đó tới nói không thể nghi ngờ là thực không công bằng. Cũng là thực không hợp lý. Cho nên ấn Tiêu Mạch đoán rằng đạo cụ làm cuối cùng sự kiện ý nghĩa, sợ sẽ là vì phòng ngừa loại này đầu cơ trục lợi xuất hiện. Cho nên liền tính là một tân nhân ở bọn họ tiến vào cuối cùng sự kiện khi mới gia nhập. Như vậy này sợ muốn thừa nhận cùng gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ tương ứng chính là bọn họ mấy lần. Cũng coi như là vì đầu cơ đi giao phó ra nhất định đại giới. Có khác một chút, cũng chính là Tiêu Mạch trước đây liền hoài nghi quá. Đạo cụ xuất hiện hay không tương đối gia tăng rồi linh dị sự kiện khó khăn. Này ở kia bổn đạo cụ sổ tay thượng cũng viết rất rõ ràng. hết thảy liền như hắn suy đoán như vậy. Linh dị sự kiện bản thân khó khăn là so phía trước có điều đề cao. Bất quá nếu là đổi đạo cụ liền tương đương là cân bằng khó khăn. Nếu là không đổi đạo cụ, như vậy liền tương đương với là gia tăng rồi khó khăn. Rốt cuộc đại đa số thời điểm, quỷ vật muốn giết người cũng chỉ là một móng vuốt sự tình. Căn bản là khó lòng phòng bị, mà ở có một ít đạo cụ sau, liền có thể ở trình độ nhất định tự ngăn chặn loại tình huống này phát sinh. Nhưng nói tóm lại, hay không có thể giải quyết sự kiện sống sót, còn muốn xem tự thân năng lực, đạo cụ nhiều nhất cũng chính là khởi đến chút phụ trợ tác dụng thôi. Nguyên rủa bản đồ cũng không phải chỉ có được làm bọn hắn ngắn lại lộ tuyến năng lực. Bên trong còn có rất nhiều bọn họ trước đây chưa bao giờ hiểu biết đến tin tức, mà xe buýt có thể làm phương tiện giao thông sử dụng, liền thuộc về một trong số đó. Bất quá ở sự kiện chưa kết thúc trước, bọn họ như cũ không thể đầu cơ trục lợi điều khiển xe buýt trực tiếp lao tới tiếp theo cái chấp hành mà, bởi vì nói vậy bọn họ lập tức liền sẽ lọt vào mạt sát xử lý. Xe buýt thượng chỉnh thể không khí còn tính nhẹ nhàng, này có lẽ theo chân bọn họ tham gia một lần quần tụ sẽ, nhưng trong quá trình lại không có tao ngộ bất luận cái gì nguy hiểm có nhất định quan hệ. Tuy nói từ mặt ngoài xem đây là chuyện tốt một kiện, rốt cuộc ai đều hy vọng có thể ân ân toàn toàn giải quyết sự kiện, nhưng trên thực tế Tiêu Mạch trong lòng nhưng vẫn có dự cảm bất hảo. Hiển nhiên, hắn cũng không cho rằng đây là cái gì chuyện tốt. Thả loại này ân toàn xuất hiện, cũng lệnh tân nhân từ trường nhạc cùng Tần Vãn Tình rất có một ít xem sự kiện ý tứ. Phun Tào nói, xem ra ta phía trước lo lắng đều là bạch lo lắng. Căn bản là không có gì sao. Ân, nhưng thật ra còn hảo. Tuy nói quỷ thần linh tinh sự vật có chút dọa người, nhưng chỉ cần không nguy hiểm cho chúng ta sinh mệnh, vậy không phải như vậy đáng sợ. Tần Vãn Tình cùng Từ Trường Nhạc đều phát biểu một chút. Bọn họ ở tham dự xong lần đầu tiên quần tụ sẽ sau cảm tưởng. Nghe được hai người có chứa một ít liếc ý tứ, Ôn Hiệp Vân vội hảo tâm nhắc nhở một câu nói, sự kiện tuyệt đối không phải các ngươi tưởng đơn giản như vậy. Càng thuận lợi liền càng đột lộ rõ nó quỷ dị, cho nên vẫn là phải cẩn thận chút. Ngàn vạn đừng ôm không sao cả ý niệm mà ni, ha ha. Tần Vãn Tình đối với Ôn Hiệp Vân có lẽ là không có gì hảo cảm. Đãi nghe được lời này sau, nàng chỉ là bĩu môi, báo lấy một tiếng cười lạnh. Đang ở lái xe Lý Soái xuyên thấu qua chuyển xe kính đem một màn này xem đến rõ ràng, cho nên hắn lúc này cũng rốt cục là có chút nhịn không được muốn bạo phát. Ta nói Tần đại thẩm, phiền toái ngươi đối nhà ta Ôn đại mỹ nữ nói chuyện chú ý chút. Nhân gia hảo ý nhắc nhở ngươi, ngươi không cảm kích còn chưa tính, thế nhưng còn cười lạnh nói móc. Ngươi nếu là như vậy làm lời nói, nhưng không bằng hữu, ngươi nào chỉ lỗ tai nghe được ta cười lạnh. Tần Vãn Tình chanh chua chừng mắt nhìn Lý Soái liếc mắt một cái, hoàn toàn không cảm thấy Lý Soái kia phiên lời nói là ở uy hiếp nàng cái gì. Đương nhiên, liền lấy nàng loại này ai cũng không phục tính cách, liền tính là nghe ra tới Lý Soái trong lời nói uy hiếp chị, chỉ là nói nàng cũng sẽ không để ý cái gì. Nàng ngẩng cổ, kiêu căng ngạo mạn kêu lên, đừng tưởng rằng các ngươi sớm tiến vào này nguyên rủa mấy ngày, liền đem chính mình trở thành là nhân vật nào, còn cái gì phân cái gì lão nhân. Tân nhân, nói cho các ngươi, mấy thứ này ngươi lừa gạt người khác còn hành, lừa gạt ta còn là nộ điểm. Tần Vãn Tình lại trình diễn nàng sở trường cho hay, hiển nhiên lại đem Tiêu Mạch tiện thể mang theo xả đi vào. Rõ ràng là ở châm chọc Tiêu Mạch ở nàng mới vừa lên xe thời điểm. Đối nàng nói kia một phen lời nói, ai u ta thảo, soái ca như vậy, sao người cũng không dám như vậy, sao? Ngươi một cái xấu so đại thẩm còn sao đi lên. Lý soái lúc này xem như hoàn toàn bị Tần Vãn Tình cấp chọc giận. Liền thấy hắn hung hăng một chân đem xe buýt ngừng lại. Lúc sau liền hướng tới Tiêu Mạch nơi vị trí nhìn thoáng qua. Thấy Tiêu Mạch còn tại như suy tư gì nhìn ngoài cửa sổ. Lý soái cười lạnh một tiếng liền lại không có cố kỵ. Xe buýt thượng không khí mặc cho ai đều cảm giác được đến. Từ Trường Nhạc thấy tình thế không tốt, liền lại một lần đảm đương nổi lên người hiền lành. Liên tục đối Lý soái cùng như cụ vênh vào tự đắc Tần Vãn Tình khuyên bảo. Chúng ta có thể tụ ở chỗ này cũng là cái duyên phận. Đừng bởi vì này một câu hai câu lời nói chuyện này bị thương hòa khí. Tất cả mọi người đều xin bớt giận. Xin bớt giận. Từ Trường Nhạc ngoài cười nhưng trong không cười khuyên. Mà Trần Thành cùng tiểu tùy tùng bọn họ tắc dựa vào bối ghế không nói một tiếng nghe âm nhạc. Lần này ngay cả lòng nhiệt tình Ôn Hiệp Vân cũng chưa mở miệng ý tứ. Hiển nhiên mặc cho ai đều cảm thấy. Hẳn là cấp Tần Vãn Tình cái này già đầu rồi tân nhân một ít giáo huấn. Bằng không lại mặc cho nàng như vậy không coi ai ra gì đi xuống. Sớm muộn gì sẽ gặp phải sự tình tới. Lý soái không để ý đến Từ Trường Nhạc khuyên giải. Liền thấy hắn một bước từ ghế điều khiển thượng nhảy vào thùng xe chung. Tiện đà liền cười lạnh hướng tới có chút kinh hoàng Tần Vãn Tình đi đến. Trong quá trình, hắn cái kia quỷ cánh tay chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn mạnh. Treo ở trên mặt hắn cười lạnh cũng bắt đầu càng thêm dữ tợn. Thấy Lý soái cánh tay thế nhưng bạo trướng một vòng lớn. Hơn nữa đầy mặt tắc ý, Tần Vãn Tình rốt cục là bộc phát ra sợ hãi. Quái vật a, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Ngươi là thật có thể. Đều đến này phân thượng cũng không quên hắc soái ca một câu. Lý soái biên tới gần Tần Vãn Tình, biên lạnh giọng nói. Tần Vãn Tình nơi nào nhìn không ra Lý soái là thật động cơn tức. Nàng cũng không hề làm thất thần. Đột nhiên chiều cửa xe chỗ phóng đi. Nhìn như là muốn trốn xuống xe. Trong quá trình nàng cũng bản năng đối Tiêu Mạch bọn họ tiến hành rồi một phen cầu cứu. Nhưng lại không có người chịu vì nàng đứng ra nói chuyện. Lý soái tuy rằng nhìn vẻ mặt hung ác, nhưng thực tế thượng đây đều là hắn cố ý giả vờ. Tần Vãn Tình lại như thế nào không phải đồ vật. Nàng tốt xấu cũng coi như là cái nữ nhân. Một người nam nhân khi dễ nữ nhân đây là hắn sở trơ trẽn. Bất quá nên cấp giáo huấn vẫn là phải cho thượng một ít. Bằng không này đại thẩm thật đúng là khó nói có thể hay không đặng cái mũi trời cao. Lý soái thân mình lướt ngang một bước. Tiếp theo nháy mắt liền lệnh Tần Vãn Tình sợ hãi xuất hiện ở nàng trước người. Tiện đà cũng không cho nàng bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Liền một phen nắm nàng cổ. Mới đầu Tần Vãn Tình còn tưởng ý đồ dậy giụa. Nhưng càng là dậy giụa nàng liền càng cảm thấy càng khó lấy hô hấp. Cuối cùng, nàng dậy giụa cũng đổi thành một bộ cầu xin đáng thương bộ dáng. Thực xin lỗi, thấy Tần Vãn Tình cầu xin tha thứ. Lý soái mới thoáng tùng chút sức lực, nhưng lại như cụ không có như vậy buông tay ý tứ. Ngoài miệng lạnh lùng đối nàng cảnh cáo nói, nơi này vừa không là thiên đường cũng không phải hiện thực, mà một cái chân chân chính chính địa ngục. Cho nên, giết một người cũng không cần bất luận cái gì lý do. Giết liền giết, cũng sẽ không được đến bất luận cái gì pháp luật chế tài. Cho nên, ha ha, đừng khiêu chiến ta tính tình. Hiện tại cho ngươi hai con đường, hoặc là thành thành thật thật đãi ở trên xe, cho ta thu liệm điểm nhi kẹp chặt cái đuôi làm người, hoặc là hiện tại xuống xe cút đi. Nói ra này phiên uy hiếp tính 10 phần nói sau, Lý Soái mới vừa rồi từ bỏ buông lỏng tay ra. Tần Vãn Tình che lại cổ, một trương trắng bệch khuôn mặt thượng tràn đầy hoảng sợ, lúc này chỉ biết là một muội gật đầu, ngay cả lời nói cũng không dám nói. Nghiễm nhiên cùng phía trước bênh vào tự đắc hành thành tiên minh đối lập. Từ Trường Nhạc thấy Lý Soái một bộ hung thần bộ dáng, hắn cũng bị dọa ra một đầu mồ hôi lạnh, không ngừng phất tay trà lau. Ôn Hiệp Vân cùng Trần Thành cũng nhiều ít có chút kinh ngạc, bởi vì bọn họ mới phát hiện nguyên lai Lý Soái thế nhưng cũng không phải người thường. Bất quá hai người kinh ngạc cũng chỉ rằng co một lát mà thôi, thực mau liền lại khôi phục thái độ bình thường. Thấy Tần Vãn Tình đã thỏa hiệp, Tiêu Mạch cái này trên danh nghĩa đội trưởng liền ở thời điểm này đứng dậy, bán cái thuận nước đẩy thuyền nhân tình. Liền thấy hắn trước đối Lý Soái nháy mắt ra dấu, tiện đà ngăn cản nói: "Hảo Lý Soái, tân nữ sĩ rốt cuộc chỉ là tân nhân, rất nhiều chuyện nàng cũng không có khắc sâu thể hội, cho nên nói sai chút lời nói cũng là có thể lý giải. Chỉ cần nàng về sau chú ý thì tốt rồi, chúng ta không cần thiết từng bước tương bức." Nghe được Tiêu Mạch này phiên khuyên can, Lý Soái trong lòng biết rõ ràng xem thường Tiêu Mạch liếc mắt một cái, lúc sau liền không hề phản ứng Tần Vãn Tình, lại lần nữa về tới điều khiển vị thượng thúc đẩy xe buýt. Thấy Lý Soái cái này hung thần không hề để ý tới chính mình, Tần Vãn Tình phương may mắn nhẹ nhàng thở ra, tiện đà quay đầu tới đối Tiêu Mạch bài trừ "cảm ơn" hai chữ. Chuyện này chỉ là trở về trên đường một đoạn ngắn nhạc đệm, cho nên thực mau đã bị mọi người cấp quên đi. Xe buýt như cũ ở cô độc quốc lộ thượng bay nhanh, hướng tới khoảng cách bọn họ gần nhất một nhà khách sạn bước vào. Cùng thời gian, sớm nhất từ biệt thự rời đi Trương Phàm cũng đã về tới nội thành. Hết chương.